Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1207, Hắc Sơn Thành. Tinh thần che chắn, đối mặt vương mãnh linh hồn gai nhọn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, ngay trong thức hải lực lượng tinh thần phun trào. Tại ngay trong thức hải hình thành một đạo tinh thần che chắn, đem vương mãnh phát ra linh hồn gai nhọn ngăn trở. Đằng sau, Dương Phong như thiểm điện tới gần đến vương mãnh bên người. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại vương mãnh thân thể bên trên, nhẹ nhõm đem vương mãnh bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ đánh nát. Cũng dư thế không giảm đem vương mãnh trên người phòng ngự linh khí phá hủy. Tại hắn trên người lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi từ vết kiếm làm bên trong chảy ra. Ta thua. Từ hôm nay trở đi chúng ta vương gia thôn liền thần phục với các ngươi dương gia thôn. Thành vì các ngươi dương gia thôn chi nhánh thôn xóm. Nhìn thoáng qua trên người không ngừng thẩm thấu mà ra máu tươi. Vương Mãnh lập tức liền biết đây là Dương Phong hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu như mình chịu thua đầu hàng lời nói, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Vương gia thôn cũng sẽ bị tùy tiện công phá. Tất cả thôn dân đều trở thành Dương gia thôn nô lệ. Đây là Vương Mãnh tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Vì lẽ đó Vương Mãnh lập tức hướng Dương Phong chịu thua quy hàng. Suy cho cùng, trở thành Dương gia thôn chi nhánh bộ lạc, so trở thành Dương gia thôn nô lệ cường bên trên vô số lần. Vương Mãnh là một tên kim đan cảnh nhị trọng thiên võ giả. Tại Vương gia thôn ở trong uy thế cực nặng, Vương Mãnh quyết định Vương gia thôn ở trong không có bất kỳ người nào dám phản đối. Toàn bộ Vương gia thôn thuận lợi nhập vào đến Dương gia thôn ở trong. Đánh bại Vương Mãnh thu phục Vương gia thôn đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Dương Vĩnh, Dương Bình, Triệu Tử Minh, Vương Mãnh bốn tên kim đan cảnh vũ giả. Hướng khác một thôn trang phương hướng đuổi giết mà đi. Dương gia thôn phụ cận mấy cái thôn xóm. Thôn trưởng toàn bộ đều là kim đan cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Đối mặt Dương Phong căn bản không có bao nhiêu chống cự chi địa. Nhào nhào bị Dương Phong ung dung đánh bại, sở thuộc thôn xóm bị Dương gia thôn chiếm đoạt, trở thành Dương gia thôn chi nhánh thôn xóm. Rất nhanh, Dương gia thôn liền trở thành phương viên mấy trăm dặm bá chủ. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Dương gia thôn cùng chi nhánh thôn xóm hư đan cùng thực đan cảnh võ giả bị triệu tập đến một chỗ. Đi linh thạch sơn mạch chỗ tiểu sơn tiến hành kiến tạo. Đem tiểu sơn chế tạo thành một cái sơn trang cùng tu luyện thánh địa. Với tư cách Dương Phong cùng Dương gia thôn dưới trướng tinh anh võ giả ở cùng chỗ tu luyện. Cùng lúc đó, Dương gia thôn cùng chi nhánh thôn xóm mấy chục vạn hư đan cảnh phía dưới võ giả. Tại Triệu Khải đám người dẫn dắt phía dưới, lấy mỏ linh thạch chỗ tiểu sơn làm trung tâm, kiến tạo một tòa mới thành thị. Mấy chục vạn hư đan cảnh phía dưới võ giả lực lượng cực kỳ cường đại. Ngắn ngủi một cái tháng thời gian, liền đem một tòa mới thành thị kiến tạo hoàn tất, có thể dung nạp trăm vạn nhân khẩu, cũng chừa lại mảng lớn đất trống, dùng để về sau khuếch trương chi dụng. Mới thành thị kiến tạo hoàn tất đằng sau, Dương Phong liền đem mới thành thị mệnh danh là Dương Gia Trấn. Mà thành lập tại mỏ linh thạch bên trên sơn trang thì bị Dương Phong mệnh danh là Dương Thị Sơn Trang. Dương gia trấn kiến tạo hoàn tất đằng sau, Dương gia thôn cùng chi nhánh thôn xóm bách tính lại bắt đầu di chuyển tiến vào Dương gia trấn ở trong ở. Mà Dương gia thôn cùng chi nhánh thôn xóm thì thành vì nguyên một đám cứ điểm. Từng nhánh tinh nhuệ tiểu đội võ giả chú đóng ở cứ điểm bên trong, phòng ngừa có hồn thú cùng thế lực đối địch công kích Dương gia trấn. Làm Dương gia thôn cùng chi nhánh thôn xóm hơn 100 vạn bách tính di chuyển đến Dương gia trấn. Đằng sau, Dương Phong liền tự mình động thủ. Tại Dương gia trấn tường thành bên trên vải xuống một đạo phòng ngự trận pháp, dùng để ngăn cản hồn thú cùng công kích của địch nhân, thủ hộ Dương gia trấn an toàn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền rời đi Dương gia trấn cùng Dương thị sơn trang, đi tới hồn thạch khoáng mạch chỗ giữa sơn cốc. Tại giữa sơn cốc bố trí xuống rời mạch trận pháp, đem hồn thạch khoáng mạch di chuyển đến thần hoàng sách cổ bên trong. Tại thông qua thần hoàng sách cổ đem hồn thạch khoáng mạch di chuyển đến Đại Chu Đế quốc thế giới bên trong, xác định một phiến khu vực chuyên môn dùng để đề thăng Đại Chu thế giới tinh anh linh hồn. Đem hồn thạch khoáng mạch rời đi đằng sau, Dương Phong liền đem Dương Vĩnh, Dương Bình, Triệu Tử Minh, Triệu Khải, Dương Khuê, Vương Mãnh chờ kim đan cảnh vũ giả triệu tập đến cùng một chỗ. Đem Dương gia trấn chính sự giao cho quản gia Triệu Khải xử lý. Đem Dương gia trấn quân đội giao cho Dương Vĩnh, Dương Bình, Triệu Tử Minh, Vương Mãnh chờ kim đan cảnh vũ giả thống lĩnh. Liền một thân một mình rời đi Dương gia thôn, hướng khoảng cách Dương gia trấn gần nhất một tòa thành thị Hắc Sơn thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắc Sơn thành nằm ở Dương gia trấn phía đông bắc ngoài vạn dặm, thống trị phương viên 10 vạn dặm khu vực, là phương viên 10 vạn dặm thế lực cấp độ bá chủ. Dương gia thôn cũng thuộc về Hắc Sơn thành địa bàn quản lý, hàng năm đều phải hướng Hắc Sơn thành giao nạp thuế má. Chỉ là bởi vì Dương gia thôn quá mức xa xôi nhỏ yếu, căn bản không nhận Hắc Sơn thành xem trọng, thuế má bình thường đều từ Sơn Nhạc trấn đời sau giao nộp. Căn cứ Dương Phong nhận được tin tức, Hắc Sơn thành chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu ước vạn, cường giả đông đảo, thế lực hỗn tạp, là ngọc hồn lớn lục nam phương man hoang chi địa tam đại thế lực một trong, nắm giữ bất tử cảnh cường giả tọa trấn, liền xem như ngọc hồn đại lục trung ương chi địa thế lực cường đại cũng không dám khinh thị Hắc Sơn thành. Dương Phong hiện tại đã tu luyện tới kim đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, muốn phải mau sớm đề thăng tu vi, cũng thu hoạch đại lượng hồn thạch hồn tinh cùng hồn kỹ chờ tài nguyên tu luyện. Một mực chờ tại Dương gia trấn ở trong khổ tu chắc chắn là không được, nhất định phải ra ngoài du lịch, đi tài nguyên phong phú thành phố lớn mới được. Suy cho cùng, thành phố lớn cường giả nhiều, tài nguyên phong phú, Dương Phong có thể từ trong thu hoạch đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện, tăng tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời, Dương Phong cũng không định tại Ngọc Hồn Đại Lục đợi quá lâu thời gian, chuẩn bị tại Ngọc Hồn Đại Lục thu hoạch đại lượng hồn thạch cùng hồn tinh, cũng đem chính mình tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh đằng sau, liền trở về tới Thiên Hạ Đại Thế Giới trấn Hải Thành. Suy cho cùng, Thiên Hạ Đại Thế Giới so Ngọc Hồn Đại Lục mạnh hơn nhiều, tài nguyên nhiều hơn. Đợi đến tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả đằng sau, Dương Phong liền có thể tấn thăng làm thần võ môn hạch tâm đệ tử, đạt được quyền lợi nhiều hơn, cao hơn địa vị, mượn nhờ thần võ môn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, so với chờ tại Ngọc Hồn Đại Lục mạnh hơn nhiều. Không lâu sau đó, Dương Phong lái phi hành linh chu đi tới Hắc Sơn thành bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ thấy được toàn bộ Hắc Sơn thành chiếm diện tích cực lớn, đông tây nam bắc tung hoành mấy trăm dặm, bị từng đầu răng khắp nơi đường cái chia cắt thành vài trăm cái thành khu. Vô số võ giả xuyên tinh xảo quần áo, đạp phát ra sáng chói linh quang pháp khí linh khí, ở trong thành tầng trời thấp phi hành, một bộ phồn hoa vô cùng bộ dáng, giống như tiên nhà thánh địa đồng dạng, thật mạnh. Tốt khí tức cổ xưa. Lái phi hành linh chu tới gần Hắc Sơn thành đằng sau, một cỗ cường đại vô cùng cổ lão khí tức từ Hắc Sơn ở trong tản mát ra, để Dương Phong tâm thần chấn động, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền lái phi hành linh chu đáp xuống Hắc Sơn Thành trước cửa thành. Đem phi hành linh chu thu lại, trực tiếp hướng cửa thành cái kia đội ngũ thật dài phương hướng đi. Tiền bối, ngươi là kim đan cảnh vũ giả, không cần xếp hàng, cũng không cần giao nạp vào thành phí, có thể trực tiếp từ chuyên trúc thông đạo tiến vào trong thành. Dương Phong vừa mới tại đội ngũ cuối cùng đứng lại, một tên xuyên tinh lương khôi giáp, thân bên trên tán phát lấy thực đan cảnh võ giả khí tức thủ vệ, cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, tốt. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, ngay tại thủ vệ dẫn dắt phía dưới, đi tới chuyên trúc thông đạo bên cạnh, chậm rãi tiến vào Hắc Sơn Thành ở trong. Tiền bối, ngươi cần dẫn đường sao? Ta từ nhỏ đã sinh hoạt đến Hắc Sơn Thành bên trong. Đối với Hắc Sơn Thành vô cùng hiểu rõ, vô luận ngươi là muốn mua sắm, còn là muốn ở, ta đều có thể cho ngươi cung cấp chính xác tin tức. Vì ngươi tiết kiệm thời gian cùng linh thạch, ngươi chỉ cần thanh toán ta 10 cái linh thạch là được rồi. Dương Phong mới vừa tiến vào đến Hắc Sơn Thành bên trong. Một tên xuyên quần áo màu xanh, tuổi chừng 16-17 tuổi, nắm giữ pháp lực cảnh thực lực tu vi thiếu niên, cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong trước người. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. 16-17 tuổi pháp lực cảnh võ giả, tại bầu trời đại thế giới cũng coi như là một cái không sai thiên tài đệ tử, có thể hưởng thụ được cực cao đãi ngộ. Nhưng ở linh tức giận cùng hồn lực phi thường nồng nặc Ngọc Hồn Đại Lục lại không đáng giá nhắc tới. Chỉ là một cái thiếu niên thông thường, chỉ có thể theo dựa vào chính mình công việc đi kiếm lấy linh thạch tiến hành tu luyện. Ta muốn tại Hắc Sơn Thành tìm một cái chỗ ở, ngươi có đề nghị gì? Nghe được thiếu nam, Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Tiền bối, chúng ta Hắc Sơn Thành hết thảy có 360 cái thành khu. Mỗi một cái thành khu cũng có một cái đại lượng phòng ốc bán ra cùng cho thuê, có thể để tiền bối tùy ý gây tuyển. Bất quá, tiền bối là kim đan cảnh cường giả, 360 cái thành khu nhà ở mặc dù không tệ, nhưng mà linh tức giận cùng hồn lực lại kém xa tít tắp Hắc Sơn linh tức giận cùng hồn lực nồng nặc. Vì lẽ đó ta đề nghị tiền bối đi Hắc Sơn ở. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu niên lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Hắc Sơn không phải Hắc Sơn Thành thành chủ chỗ tu luyện sao? Tại sao có thể cho phép ngoại nhân ở? Nghe được thiếu nam, Dương Phong nhướng mày, nhẹ giọng nói ra, căn cứ Dương Phong nhận được tin tức, Hắc Sơn dưới mặt đất nắm giữ một tòa thượng phẩm hồn thạch khoáng mạch cùng một tòa cực phẩm linh thạch khoáng mạch, linh tức giận cùng hồn lực đều vô cùng nồng nặc, là võ giả tu luyện thánh địa, cũng là Hắc Sơn Thành chủ tư nhân lãnh địa, chỉ có Hắc Sơn Thành thành chủ cùng dòng chính thủ hạ mới có thể tại Hắc Sơn ở cùng tu luyện, những người khác một khi bước vào Hắc Sơn bên trên, liền bị vô tình đánh giết. Tiền bối, thành chủ đại nhân vì giao hảo tán tu võ giả, 500 năm trước tại Hắc Sơn kiến tạo đại lượng tu luyện động phủ, đem tu luyện động phủ chia làm tầng 3, tầng cao nhất linh tức giận cùng hồn lực nồng nặc nhất, là thành chủ đại nhân cùng phủ thành chủ tinh anh chuyên trúc tu luyện động phủ. Tầng thứ hai thì cho thuê trường sinh cảnh võ giả sử dụng. Tầng thứ ba cho thuê kim đan cảnh vũ giả sử dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu niên vội vàng giải thích nói. Nghe được thiếu niên giải thích, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền biết Hắc Sơn Thành thành chủ mong muốn lợi dụng Hắc Sơn lôi kéo hàng loạt tán tu cường giả, cũng từ trong kiếm lấy đại lượng linh thạch cùng hồn thạch tài phú. Mỉm cười, hướng về phía thiếu niên nói ra, ngươi bên trên đến cho ta chỉ đường, chúng ta đi Hắc Sơn thuê tu luyện động phủ. http://www.sop.com.xt 90316/20727922. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.